Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 253, chương 253, Từ thiện hội. 11. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, ở một bên người vây xem tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ tới. Đúng a, cái này có cái gì tốt kiểm trắc? Trứng gà thế nhưng là tầm thường không thể lại tầm thường đồ vật. Chỉ cần đại tiểu thư đem hắn trong mâm trứng gà bóp nát, cái này gian lận thuyết pháp cũng liền tự sụp đổ. Đại tiểu thư, ngươi liền để bọn hắn biết rõ đường biết rõ nói. Ta Kiều gia luôn luôn là thân thể nghiêng không sợ. Không đúng, là cây ngay không sợ chết đứng. Cũng cho chúng ta Tiền công tử hiểu được cái gì gọi là mày liễu không nhường mày dâu. Cái gì gọi là nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà. Đại tiểu thư nghe được hắn ở nơi đó thuyết lời nói hùng hồn. Tâm đạo, cái tên xấu xa này nhi thật sự là hội lừa gạt. Bất quá là bóp cái trứng gà cùng này nữ cường nhân lại có quan hệ gì? Đi vào trước bàn, nàng cũng không do dự đưa tay liền nắm lên một quả trứng gà. Giờ phút này mọi người đều là vứt bỏ ngưng thần đứng lên. Cái này nho nhỏ trứng gà vẻn vẹn bóp nát có thật khó độ. Không trả tiền Khang Thành bóp bất toái trong đó tất nhiên là có kỳ quặc. Cũng bởi vậy để mọi người hiếu kỳ không thôi. Kỳ thực bọn họ chỉ là đem sự tình muốn quá phức tạp. Trứng gà cũng là cái phổ thông trứng gà. Bất quá sinh trứng gà lại là có chút đặc thù. Trứng gà tuy nhiên dịch nát. Thế nhưng là khi nắm ở lòng bàn tay. Đồng thời đều thụ lực lúc. Có thể sức chịu đựng có thể đạt tới hơn 60 cân. Hơn 60 cân là khái niệm gì? Thử nghĩ một hồi. Một tay nắm lên 60 cân đồ, vật liền biết rõ nói. Mà lại Lý Mộc Nhiên ngay từ đầu đã nói qua, là để đại tiểu thư cùng Tiễn Khang Thành đem trứng gà nắm ở trong tay bóp. Cũng chính là cứng rắn bóp, giống như Tiễn Khang Thành như vậy gầy gò thư sinh, lại thêm màu da móc sạch. Đoán chừng một tay có thể cầm lấy 60 cân đồ, vật liền đã rất không tệ. Càng không muốn nói cái gì đều sử xuất 60 cân trở lên khí lực. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Mà lại điểu loại trứng có như thế đại sức chịu đựng. Là cùng nó đặc thù hình trứng đường cong cùng khoa học kết cấu không thể tách rời. Trứng kết cấu có 3 tầng. Ngoại tầng vi biểu vỏ. Lại xưng thiểm quang tầng trung tầng vì bọt biển tầng tầng bên trong vì tầng khác biệt điểu loại cỗ. Có khác biệt 3 tầng lộ ra hơi kết cấu. Hơi mỏng kê đàn xác sở dĩ có thể tiếp nhận lớn như vậy áp lực. Là bởi vì nó có thể đem nhận áp lực đều địa phân tán đến vỏ trứng các bộ phận. Có đường cong ngoại hình, độ dày lại rất mỏng. Người phải thừa nhận áp lực kết cấu tại kiến trúc bên trên gọi mỏng xác kết cấu. Trứng gà cũng là điển hình mỏng xác kết cấu. Đương nhiên đây đều là hậu thế tri thức. Ở đây những người này khẳng định là không biết nói. Bất quá làm xuyên Việt nhân sĩ cửu ca liền miễn cưỡng cưỡng biết rõ đường ngần ấy. Cho nên trước khi tỉ thí hắn liền đối đại tiểu thư dặn dò qua trong lòng bàn tay không muốn toàn bộ dùng lực, mà chính là nhìn chằm chằm khía cạnh hai cái điểm tiến hành dùng lực. Như vậy tiếp xuống yếu ớt trứng gà, liền thật sự là yếu ớt trứng gà. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư tiện tay bóp liền đem cái này trứng gà nát mấy cái. Này Tiễn Khang Thành thấy thế giật mình há hốc miệng ba. Đại tiểu thư bóp xong đang muốn thu tay lại. Bỗng nhiên Tiễn Khang Thành mặt mũi tràn đầy không tin. Đưa tay phải bắt đại tiểu thư tay xem xét đến tột cùng. Chỉ là tay còn chưa duỗi ra. Lý Mộc Nhiên trực tiếp bắt hắn lại cổ tay. Tiền công tử, người muốn làm cái gì? Trước mắt bao người chẳng lẽ muốn đùa bỡn ta nhà đại tiểu thư? Ta, người ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Ta nhưng không có. Không nhắm rượu nước phun người ta ngược lại thật ra có. A phi, bị Lý Mộc Nhiên cái này phun một cái. Này Tiễn Khang Thành vì tránh né. Lung tung lui lại phía dưới lại là té ngồi trên mặt đất. Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng thuyết đường, Lý Cửu. Tất nhiên là ngươi làm dùng cái gì yêu pháp. Không sai, khẳng định là ngươi làm dùng cái gì yêu pháp gặp Tiễn Khang Thành não tử tựa hồ không đủ dùng lực. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phó ngươi dạng này con ông cháu cha, cửu ca còn cần yêu pháp. Trừ phi ngươi là đồ ngốc thành tinh. Đại sảnh mọi người cũng là kỳ quái. Mặc dù thuyết chỉ là cái bóp trứng gà. Có thể là vì sao Tiễn Khang Thành bóp bất toái. Đại tiểu thư tựa hồ nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bọn họ cũng là không hiểu được rõ ràng. Nếu là thuyết Tiễn Khang Thành cố ý để cho Kiều gia này càng không khả năng. Phàm là đối Tiền gia cùng Kiều gia có chút người am hiểu đều biết nói. Tiễn Khang Thành khổ truy đại tiểu thư hồi lâu. Bất quá đại tiểu thư tựa hồ cũng là không mặn không nhạt. Về phần lần này chính là âu yếm cơ hội tốt. Tiễn Khang Thành làm sao lại bỏ lỡ. Mà lại ở đây còn có Lư Châu Thành cái này rất nhiều đạt quan hiển quý. Giống Tiễn Khang Thành dạng này người sĩ diện là tất nhiên. Cho nên thuyết Tiễn Khang Thành tuyệt đối sẽ không cho đại tiểu thư nhường. Cũng bởi vậy, theo Tiễn Khang Thành nói ra yêu pháp một khắc. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Lý Mộc Nhiên trên thân. Hôm nay cái này tiểu gia đinh rất là chói mắt a. Lý Mộc Nhiên bị mọi người nhìn chăm chú lên. Trên mặt không khẩn trương chút nào. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mày kiếm vẩy một cái nói. Tiền công tử, hôm nay cái này tỉ thí. Trong sảnh các vị chư vị hương thân quan viên đều là tận mắt nhìn thấy. Còn nữa nói đến cái này tỉ thí có Hàn đại nhân làm công chứng. Cao Tòng Sự ở một bên trông coi. Mọi người chỗ nào nhìn thấy ta làm yêu pháp. Nếu nói, cái này tỉ thí lại là tiền công tử chính ngươi bỗng nhiên đưa ra. Chắc hẳn ngươi sớm đã làm thật đầy đủ chuẩn bị. Nhưng ta Kiều gia lại là vội vàng ứng chiến. Bản này liền đối Kiều gia thậm thị bất công. Người Tiễn Khang Thành khi dễ Kiều gia như thế. Nhà ta đại tiểu thư còn không lên tiếng. Ngươi lại ở nơi đó kêu gáo. Thật coi nơi này là nhà ngươi tiền phủ. Vẫn là thuyết khi mọi người tại đây là người mù sao. Nói đến đây hắn ngừng lại một hơi. Sau đó mỗi chữ mỗi câu thuyết nói. Này nếu là tiền công tử thắng hôm nay tỉ thí về sau. Người có thể hay không lại thuyết ta Kiều gia làm cái gì yêu pháp đâu. Tiễn Khang Thành gặp hắn thuyết đầu lĩnh là đường trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế. Nào hưởng ứng, sững sờ ngay tại chỗ, liền đứng dậy đều là quên. Người trong thiên hạ đều có tư tâm, dù sao làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, ta đây Kiều gia có thể lý giải. Nhưng giống như ngươi không phân biệt được trắng đen, nghe nhìn lẫn lộn, chỉ có thể ngươi Tiền gia đứng ở đầu tường, lại làm cho ta Kiều gia độc ở ngoài thành, thắng thua chỉ muốn chính ngươi thuyết tính toán, ngươi liền làm ngươi Kiều gia thật sự là thiên hạ đệ nhất a. Ha ha, thiên đại tiếu thoại, Lý Mộc Nhiên khinh thường nhìn Tiễn Khang Thành liếc một chút. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, cảm thụ được nóng bỏng ánh mắt. Tiễn Khang Thành bỗng nhiên đứng lên, nộ đường, vậy cái này tay không bóp trứng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng liền vẫy tay một cái bóp nát, ta liền bóp bất toái? Thiên hạ vạn vật, đều có kỳ đặc tính. Có một số việc không phải chính là thường nói có thể giải. Đây là tự nhiên chi khoa học, Lý Mộc Nhiên nói, huống hồ ta lúc trước đã cho tiền công tử ngươi thời cơ. Để ngươi trước tại ta Kiều gia lựa chọn trứng gà. Bây giờ lại đến nói cái gì gian lận. Yêu pháp, khó đường ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Trái lại nhà ta đại tiểu thư, Kiều gia đã bị ngươi Tiền gia ép lên tuyệt lộ. Mà ngươi tại tuyệt cảnh thời điểm chỗ bạo phát lực lượng như thế nào ngươi dạng này hoa hoa công? Tử có thể cảm nhận được. Những lời này lại có mặt ở đây. Trong sảnh đám người đều là gật đầu. Mặc dù thuyết tay không nát trứng sự tình có kỳ quặc. Thế nhưng là đây hết thảy phát sinh chính là mọi người tận mắt nhìn thấy. Tỉ thí lại là Tiễn Khang Thành trước đưa ra. Mà lại so lại là đơn giản như thế sự tình. Thực sự chẳng trách người khác. Tự gây nghiệt sống thế nào. Thật là sống tác nghiệt. Tiền công tử. Lần này tỉ thí chính là ngươi chỗ đưa ra. Cũng có lão phu công chính. Có chơi có chịu. Ngươi còn có lời gì thuyết? Hàn Phức tay lướt nhẹ qua sợi râu nhìn qua Tiễn Khang Thành thuyết nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,